Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Slug. Tới gần ngân hà trung tâm địa phương, có một viên màu xanh thảm hành tinh an tĩnh quay chung quanh trung tâm hành tinh xoay tròn. Tại nó cùng một cái đường ray vị trí bên trên, một viên cự hình Super Dragon Ball cùng Umbrella hành tinh tương hỗ là song tinh. Lẫn nhau an tĩnh vận hành, Umbrella hành tinh cực lớn lại tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh cầu nơi nào đó. Nương theo lấy một đạo hào quang sáng chói đột nhiên lấp lánh. Mục Dương xuất hiện ở một mảnh khí tức nồng đậm trong rừng rậm bao la. Cảm ứng một cái bơ ghiêu khí, Mục Dương lấy lại bình tĩnh, rất nhanh lại thuấn di đi qua. Bơ ghiêu, Mục Dương xuất hiện tại bơ ghiêu trước mặt. Mục Dương, người thật tới. Nhìn thấy Mục Dương đến về sau, bơ ghiêu thần sắc buông lỏng không ít. Nói thực ra, Mục Dương có thể ở thời điểm này chạy tới, thực sự để hắn rất cảm động. Umbrella hành tinh khoảng cách địa cầu cực kỳ xa xôi. Nếu như không có Galactic Patrol chuyên dụng cao tốc phi thuyền, phổ thông phi thuyền đi thuyền chí ít cần nhiều năm thời gian. Mục Dương có thể nhanh như vậy đến, toàn dựa vào hắn di động trong nháy mắt năng lực. Bởi vì biết lần này đối mặt chính là người Namek Slug. Tại chính thức thực lực còn không biết tình huống dưới, Mục Dương cự tuyệt Melicia muốn cùng đi yêu cầu. Một thân một mình thuấn di đi vào Umbrella hành tinh. Mục Dương hướng Bơ Ghiêu gật đầu. Hỏi, Slug còn bao lâu thời gian sẽ tới? Bơ Ghiêu nói ra, nhanh lời nói một ngày, chậm lời nói 7 ngày. Cái kia ngược lại là thật mau. Mục Dương nghĩ thầm, vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua, động một tí mấy tháng thậm chí mấy năm, Slug vài ngày sau liền có thể đến. Xem ra Bơ Ghiêu cũng là tại Slug tới gần đằng sau mới phát hiện đến. Nghĩ đến cái này, Mục Dương nhìn về phía Bơ Ghiêu, ngươi làm sao có bị Slug phát hiện hành tung? Bơ Ghiêu nở nụ cười khổ, là ta quá bất cẩn. Tại một lần đi xa bên trong không dưới tâm bị Slug tham chắc khí trinh sát đến. Nếu như không phải Galactic Patrol tổ chức ban bố Slug hành tung, ta còn không biết phi thuyền của hắn đang theo lấy Umbrella hành tinh tới gần. Mục Dương sắc mặt rất chân thành, Slug thực lực như thế nào? Trước kia thời điểm Bơ Ghiêu có thể tại Slug trên mặt lưu lại vết sẹo, theo lý thuyết hẳn là sẽ không rất mạnh mới đúng. Nhưng mà tin tức này dù sao cũng là rất nhiều năm trước. Căn cứ đối phương tại bản kịch tràng bên trong biểu hiện, Slug thực lực mặc dù so ra kém Super Saiyan, nhưng thực lực khẳng định phải vượt xa 10 triệu. Cái này ta đã mời Galactic Patrol tổ chức người tìm hiểu qua. Bơ Ghiêu sắc mặt nghiêm túc. Theo Galactic Patrol nhân viên cảnh sát trả lời, Slug sức chiến đấu e sợ muốn vượt qua 60 triệu. 60 triệu, Slug lại có mạnh như vậy? Mục Dương có chút ngoài ý muốn nhíu lại lông mày, lập tức suy nghĩ, lực chiến đấu của ta đã đạt tới 10 triệu. Sử dụng gấp 6 lần Kaioken lời nói đại khái cũng có thể đạt tới 60 triệu sức chiến đấu. Nếu như ngạnh kháng một cái, gấp 7 Kaioken cũng có thể tiếp nhận một đoạn thời gian. Nghĩ được như vậy, Mục Dương trong lòng liền có đáy. Mục Dương sắc mặt biến thành dễ dàng hơn. Nói ra, Slug thực lực ngược lại là rất mạnh. Bơ Ghiêu cười khổ. Đúng vậy a, hắn là thiên phú cực tốt, chiến đấu hình người Namek. Ta không biết hắn cái này mấy trăm năm đến cùng kinh nghiệm cái gì, vậy mà biến thành đáng sợ như thế. Slug lâu dài tại Bắc Ngân Hà cùng Đông Ngân Hà giao giới khu vực hoạt động, bởi vì Bắc Ngân Hà là Frieza nhất tộc trưởng khống phạm vi. Slug một mực không cách nào chen chân tiến vào trong, cho nên liền bắt đầu hướng phía Đông Ngân Hà thẩm thấu. Trước kia, Bơ Ghiêu còn có thể cùng Slug phân cao thấp, bây giờ cũng là còn kém rất rất xa. nếu như không phải đoạn thời gian trước tại Ngân Hà Dong Binh tổng bộ thời điểm đụng phải Mục Dương. Tại trong lúc nói chuyện với nhau biết Mục Dương thực lực. Nguy cơ lần này hắn cũng sẽ không nghĩ đến mời hắn hỗ trợ. Nói thật, nếu như tại Umbrella hành tinh chiến đấu, hoàn cảnh nơi này không nhất định có thể chịu được. Mục Dương sớm nói ra, cấp bậc cao chiến đấu một khi triển khai, sẽ rất khó khống chế sức mạnh. Đến lúc đó Umbrella hành tinh có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. Kỳ thật hắn cảm thấy hiện tại thỏa đáng nhất cách làm là tại trên nửa đường đánh lén Slug phi thuyền. Hoặc là dứt khoát từ bỏ Umbrella hành tinh, chỉ bất quá phụ cận rất khó lại tìm đến thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu. Mà cho dù là có thể tải trong chân không ngắn ngủi sinh tồn Mục Dương, cũng không dám tùy tiện tại không gian vũ trụ bên trong cùng thực lực sai biệt cực lớn Slug giao. Chiến, Bergil nói ra, có thể hay không giữ được đều phải cố gắng một thanh. Không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Ta lo lắng chính là Slug nếu như phát hiện Super Dragon Ball. Muốn đem nó chiếm thành của mình lời nói. Ta làm như thế nào ngăn cản hắn. Đây mới là mấu chốt nhất. Slug cũng là người Namek. Coi như trước kia chưa từng gặp qua Dragon Ball. Dựa vào trong huyết mạch đối với Dragon Ball cảm ứng. Cũng biết đối với Super Dragon Ball sinh ra hứng thú. Tại Umbrella hành tinh vị trí bại lộ tình huống dưới, Bergil không nghĩ trơ mắt nhìn xem chính mình bảo vệ mấy trăm năm đồ vật. Rơi vào đến Slug khống chế bên trong, đây cũng là hắn thà rằng mời Mục Dương tới hỗ trợ. Cũng không nguyện tránh đi Slug nguyên nhân, Mục Dương gật đầu, đặt mông ngồi ở bên hồ trên bãi cỏ. Lúc này một đoàn màu xanh lam sinh mạng thể Gaia từ trên mặt hồ vẽ tới. Đang, Gaia gối ôm đồng dạng thân thể nhảy tới Mục Dương bên người. Màu xanh lam thân thể đụng vào Mục Dương, giống như bị trong suốt thạch rau câu chạm đến. Lành lạnh rất dễ chịu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mục Dương đem Gaia bế lên. Cái này Gaia là Mục Dương ức xeo uôn bên trong cái kia Gaia bản thể. Lúc đầu bởi vì ngăn cản không nổi, gia tốc không gian. Bên kia hoàn cảnh dụ hoặc, liền đem chính mình phân chia thành hai nửa, một nửa lưu tại Umbrella trên hành tinh, một nửa thì tiến vào Excelsior. Bergil nhìn xem Gaia, dầu lối nói, tiểu gia hỏa này cũng là vấn đề, chờ một lúc thời điểm chiến đấu cũng không nên bị liên lụy. Ta ngược lại thật ra có biện pháp, giải quyết, Mục Dương cười cười nói. Nói xong bưng lấy Gaia nói, Gaia, Umbrella hành tinh rất nguy hiểm, nếu không ngươi liền tiến vào ta Excelsior đi. Gaia trên đầu trồi lên một cái dấu chấm hỏi, giống như không biết có ý tứ gì. Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng, mở ra một đoạn ngắn Excelsior lối vào, lập tức một cỗ ẩn chứa thần linh năng lượng khí tức hiển lộ ra. Gaia bị tiến hóa sau. Gia tốc không gian hấp dẫn lấy. Thân thể không ăn phận uốn éo. Muốn tiến vào trong. Vậy liền đưa ngươi vào đi. Đến bên trong cho ta trồng thật tốt tiên đậu. Mục Dương ha ha cười nói. Phất đem nó đưa vào ớt xeo uôn. Gai sinh hoạt tại ớt xeo uôn bên trong đơn giản là tiêu hao một điểm năng lượng. Lại có thể giúp hắn khai khẩn đất đai trồng tiên đậu. Bình thường còn có thể cho hắn cung cấp sinh mệnh chi tuyền. Thật sự là hoàn mỹ đến đâu bất quá nhỏ trợ thủ. Tại giải quyết Gaia sự tình về sau, Mục Dương vô ý đem Umbrella trên hành tinh cái khác sinh mệnh chuyển di tiến vào trong. Theo thời gian từng giờ trôi qua, chớp mắt đi qua hai ngày. Hai ngày sau, một cỗ cường đại mà bạo ngược khí dần dần xuất hiện tại Umbrella hành tinh tầng khí quyển bên ngoài. Rốt cuộc đã đến sao? Mục Dương từ ngồi im bên trong mở to mắt. Một vòng ánh sáng lấp lánh tại đen nhánh con ngươi bên trong chợt lóe lên. Mục Dương đăng một cái đứng lên. Nhíu mày nhìn lên bầu trời. Slug khí so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Không hổ là có siêu cấp người Namek danh xưng gia hỏa. Tại mục dương cảm ứng bên trong, Slug khí đã vượt qua 70 triệu. Sau Frieza thể hiện ra trung cực trạng thái sức chiến đấu còn cao hơn một điểm. Mặc dù Frieza sử dụng ra 100% lực lượng lời nói sức chiến đấu có thể đạt tới 120 triệu. Thế nhưng cỗ lực lượng là rất khó khống chế. Frieza bình thường có thể trưởng khống cũng chỉ có 60 triệu sức chiến đấu. Còn lại lực lượng 10 phần xa lạ. Thật muốn đánh, Slug cũng chỉ lại so với Frieza toàn lực trạng thái kém hơn một chút. Đây là một tên kình địch a. Mục dương trong mắt đen nhánh tinh quang lấp lóe. Trên thân tản mát ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Một cỗ nhiệt huyết ở trong lòng tuôn ra tạo nên tới. Slug đến cùng kinh nghiệm cái gì? Lực lượng của hắn lại có mạnh như vậy? Bergil cũng cảm nhận được đến từ Slug khí. Kinh hãi mở to hai mắt. Vẻn vẹn hơn 200 năm không thấy. Đồng dạng thân là chiến đấu hình người Namek. Slug lực lượng thế mà vượt qua hắn như vậy nhiều. Cùng Slug so sánh, cái kia hắn hơn 7 triệu sức chiến đấu. Liền phảng phất ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Căn bản là không có đến so. Mục dương cười nhìn Bergil liếc mắt không nói gì. Nếu để cho Bergil biết tương lai sẽ còn xuất hiện một cái gọi là Piccolo siêu cấp người Namek. Một thân lực lượng đạt tới vài tỷ lời nói. Không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Lúc này, trên bầu trời, một mảnh bóng dâm xuyên thấu mỏng manh đại khí hạ xuống tới. Cực lớn phi thuyền vũ trụ nghiền ép tại thổ nhưỡng trên mặt đá. Phát ra, răng rắc, thanh âm. Cuối cùng một thân trang phục màu vàng sự kéo cách từ trong phi thuyền bước đi ra. Ha ha ha. Nơi này chính là Ambela hành tinh sao? Bergil ngược lại là rất biết sinh hoạt. Vậy mà ở tại nơi này sao mỹ lệ tinh cầu phía trên? Slug giữ tợn nghiêm mặt. Mỗi một lần nghĩ đến Bergil, hắn đầu lông mày chỗ vết thương liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Cỗ này cảm giác quen thuộc. Là cố hương cảm giác sao? Đều để ta có chút không nỡ hủy diệt viên tinh cầu này. Slug rất sớm đã chú ý tới cùng Ambela hành tinh cùng đường dây Super Dragon Ball, mừng rỡ sau khi trong lòng đã đem nó thuộc vì chính mình tất cả. Nhưng là hắn không có nghĩ đến tại Ambela hành tinh phía trên, thế mà cũng cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Ngay tại Slug một mình say mê thời điểm, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi không có dấu hiệu nào thoáng hiện. Mục Dương cùng Bergil quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Slug, chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.